Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 624. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 624. Không chút do dự, Thẩm Giao và Lâm Như ngay lập tức thu dọn đồ đạc và dọn đến địa chỉ kia. Phó Đình Viễn đang làm việc trong phòng làm việc của Du Ân thì nhận được cuộc gọi của Tống Tử Dụ. Tống Tử Dụ tức giận nói qua điện thoại. Sếp Phó, một người từ đầu xuất hiện, nói muốn giúp Thẩm Giao. Ồ, Phó Đình Viễn nhướng mày, nhưng không có nhiều ngạc nhiên trong giọng điệu của anh. Tống Tử Du nói thêm, tôi vốn dĩ muốn làm nhục Thẩm Giao, nhưng ai biết người đàn ông đó lại bẻ tay tôi gãy, nên tôi phải đến bệnh viện. Phó Đình Viễn dặn dò, chuyện tiếp theo anh không cần lo lắng, hãy chăm sóc vết thương của mình đi. Tống Tử Du đáp lại, nịnh nọt nói, sếp Phó từ nay về sau xin anh giơ cao đánh khẽ với tôi nhé. Phó Đình Viễn cười khẩy, không nói gì rồi cúp điện thoại. Một tên cặn bã như Tống Tử Dụ cho rằng giúp anh làm chút chuyện là có thể lọt vào mắt anh sao? Tuy nhiên, điều Phó Đình Viễn không ngờ là bạn trai cũ của Thẩm Giao là tự sướng lại tàn nhẫn đến mức đánh gãy tay Tống Tử Dụ. Nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của Phó Đình Viễn, Du Ân không khỏi hỏi. Sao vậy? Phó Đình Viễn không định giấu chuyện này với Du Ân. Nếu tự sướng đã chọn giúp Thẩm Giao, Du Ân cũng nên cảnh giác với tên tự sướng này. Vì vậy, anh bình tĩnh nói với Du Ân, Thẩm Giao từng có một người bạn trai cố tên là Từ Sướng. Anh ta quay lại vào thời điểm này và muốn giúp cô ta. Du Ân rất ngạc nhiên, cô không ngờ một người có nhân phẩm kém cỏi như Thẩm Giao lại có một người bạn trai cũ một lòng như vậy. Phó Đình Viễn nhìn thấy sự ngạc nhiên của cô trực tiếp chào phúng Thẩm Giao. Vật họp theo loài thôi, Thẩm Giao nham hiểm và độc ác, Từ Sướng chọn giúp cô ta, chắc chắn cũng không phải là người tốt lành gì. Du Ân không đồng ý lời nói của anh, cũng có thể là tình yêu mà, tình yêu có thể làm mù quáng những người vốn dĩ rất lý trí. Thẩm Giao trong mắt bọn họ là người rất xấu, chỉ cần tự sướng yêu cô ta, trong mắt anh ta Thẩm Giao là người tốt nhất trên đời. Phó Đình Viễn kinh tởm nói, bọn họ thì có tình yêu chó má gì chứ, Thẩm Giao xứng sao, nhưng đây không phải là điều Phó Đình Viễn muốn nói, anh đứng dậy đi đến phía sau Du Ân đang đứng trước tủ sách tìm sách giơ tay ôm cô vào lòng. Anh đã bố trí hai vệ sĩ cho em, sau này em ra ngoài thì cứ để bọn họ đi theo. Nếu tự sướng đã ra tay với Phó Thị, chắc chắn sẽ nhắm vào Du Ân. Nếu là trước đây Du Ân nhất định sẽ cho rằng hành động của Phó Đình Viễn là quá khoa trương, nhưng sau lần bị Thẩm Giao tính kế, Du Ân đã sợ nên vui vẻ đón nhận lòng tốt của Phó Đình Viễn. Được, cô vừa có một cuộc sống hạnh phúc, vừa phải sống thật tốt. Sau đó Chu Nam gọi điện và báo cáo với Phó Đình Viễn. Từ Sướng đã cho Thẩm Giao một ngôi nhà, bây giờ Thẩm Giao và mẹ cô ta đã chuyển đến đó. Từ Sướng đầu tư vào công ty của Thẩm Giao và đích thân tọa trấn. Anh ta muốn tiếp tục giúp cô ta điều hành công việc kinh doanh. Cách chương.